Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1605, Đại Chiến Buông Xuống, 1, Góc Truyện Audio.com. Đúng vậy A Thánh Vương Điện Hạ, những vũ khí cường đại này không thể tiến vào thần vực thế giới, chúng ta tại thần vực thế giới có thể vô tư, chỉ cần Điện Hạ có thể đoạt được sinh mệnh thần cách chúng ta nhất định có thể ở vào thế bất bại. Hai loại thanh âm càng không ngừng ở trong Thánh Điện tranh luận. Thánh Vương hừ lạnh một tiếng. Đã đủ rồi, nghe được trong thanh âm của Thánh Vương ẩn chứa nộ khí, mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Trên thực tế sau khi bọn người Minh Trụ trở về, Thánh Vương lại phái ba vũ trụ thần tiến về Ngân Hà Tinh Vực nhìn trộm, bất quá ba vũ trụ thần kia không còn có trở lại, cái này làm cho Thánh Vương không khỏi trong lòng còn có nghi kỵ. Hơn nữa nhân tộc mỗi công chiếm một cái tinh vực liền ở trên những tinh vực kia không biết bố trí cái gì đó, làm hắn thấy không rõ bên trong những tinh vực kia đến cùng có cái gì. Tinh vực bị ẩn nấp mất càng ngày càng nhiều, ở Thánh Vương xem ra, những tinh vực này giống như là nguyên một đám bẫy dập. Nếu như trong nhân tộc có ai nhảy ra cùng hắn khiêu chiến, hắn là hoàn toàn không sợ, nhưng coi như là vũ trụ thần đỉnh phong cường giả cũng sẽ lo lắng bị người ám toán. Diệp Thần nắm giữ những vật kia, làm hắn thật sự có chút không hiểu nổi. Huyền Không, ngươi đi thám thính thoáng một phát, sinh mệnh thần cách đến cùng lúc nào mới xuất hiện. Thánh Vương trầm giọng nói ra, chỉ cần lấy được sinh mệnh thần cách như vậy là hắn có thể dựng ở thế bất bại. Dù Vĩnh Hằng Thần Quốc bị diệt rồi, thì thế nào đây? Nếu như hắn có thể trở thành sinh mệnh tổ thần, tùy thời có thể xây dựng 10 cái Vĩnh Hằng Thần Quốc. Nghe được Thánh Vương nói, trong nội tâm Huyền Không không khỏi thở dài một tiếng, xem ra vô số sinh linh Vĩnh Hằng Thần Quốc ở hạ giới, đã bị Thánh Vương buông tha. Ở trong mắt Thánh Vương, những sinh linh kia đều là tồn tại dâu ria. Diệp Thần cưỡi lấy hỗn độn thần thú ở trong vũ trụ Ngao Du, chỉ cần bất kỳ một vũ trụ thần nào của tinh hồn nhất tộc xuất hiện, hắn liền lập tức tiến đến chặn giết, bất quá chiến tuyến không ngừng hướng ở chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Thần Quốc đẩy mạnh, nhân tộc khống chế tinh vực càng ngày càng nhiều, tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần lại chậm chạp không có xuất hiện, trong nội tâm Diệp Thần liền đã minh bạch, xem ra bọn người Minh Trụ nói những lời kia xác thực có hiệu quả rồi. Diệp Thần lệnh thủ hạ càng thêm điên cuồng tiến công Vĩnh Hằng Thần Quốc, thẳng đến quân đoàn Hoàng Kim Vực Thú cùng quân đoàn Vũ Trụ Thần hạm dẹp xong đô thành Vĩnh Hằng Thần Quốc, các quý tộc tinh hồn nhất tộc ở chỗ đó cũng đã chuyển di đi ra ngoài. Khi tin tức kia truyền ra, thần quốc còn lại tất cả đều giật mình không thôi, quý tộc tinh hồn nhất tộc rút lui khỏi Vĩnh Hằng Thần Quốc, có phải ý nghĩa Vĩnh Hằng Thần Quốc bị tinh hồn nhất tộc buông tha cho hay không? Tin tức này làm cho nhóm cao tầng từng cái thần quốc vô cùng khiếp sợ. Đã bao nhiêu năm, tuy quanh thân chiến loạn không ngừng, thế nhưng mà chưa từng có bất kỳ một cỗ thế lực nào đánh hạ qua đô thành Vĩnh Hằng Thần Quốc. Có lẽ đô thành Vĩnh Hằng Thần Quốc đối với tinh hồn nhất tộc thân ở thần vực thế giới mà nói, chỉ là dâu ria, nhưng mà đối với từng cái thần quốc, từng cái chủng tộc ở giữa vũ trụ mà nói, lại là ý nghĩa trọng đại. Tinh hồn nhất tộc là chủng tộc cường đại nhất ở trong vũ trụ, bọn hắn lúc nào nếm qua thiệt thòi như vậy. Ở bên, góc truyện audio.com. Ngoài xem ra, đây là tinh hồn nhất tộc sợ. Tinh hồn nhất tộc đến cùng sợ cái gì? Đối mặt nhân tộc, tinh hồn nhất tộc Thánh Vương sợ qua, liền chỉ có một người, cái kia chính là nhân tộc Thánh Quân. Hẳn là nhân tộc Thánh Quân vẫn còn, những năm này đều giấu ở trong vũ trụ, mời chào các tộc cường giả, thẳng cho tới hôm nay, mới đối với tinh hồn nhất tộc đón đầu thống kích. Chớp mắt thời gian, tin tức nhân tộc Thánh Quân xuất thế truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Năm đó sinh mệnh thần cách xuất thế, tất cả vũ trụ thần cường giả thậm chí nghĩ tranh đoạt sinh mệnh thần cách, lại không một người có thể ép qua tinh hồn nhất tộc Thánh Vương, thẳng đến nhân tộc Thánh Quân xuất hiện mới có thể cùng Thánh Vương phân cao thấp. Nếu như không phải Thánh Quân xuất thế, ai có thể để cho tinh hồn nhất tộc Thánh Vương kính sợ như thế? Tuy dẹp xong đô thành Vĩnh Hằng Thần Quốc, nhưng mà muốn chiếm lĩnh toàn cảnh Vĩnh Hằng Thần Quốc sợ là không có hơn 10/100 năm là không thể nào, Vĩnh Hằng Thần Quốc lãnh thổ quốc gia thật sự quá bao la rồi. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu, thần quốc cùng từng cái chủng tộc khác để ý chính là đô thành Vĩnh Hằng Thần Quốc. Mấy lục cấp chủng tộc bị tinh hồn nhất tộc ức hiếp qua, nhao nhao phái sứ giả đến đây bái kiến Diệp Thần, ngay cả Xích Diễm thần linh nhất tộc cũng tỏ vẻ nguyện ý cùng nhân tộc hợp tác cùng một chỗ đối kháng tinh hồn nhất tộc. Tổ ma, huyết ma mấy cái chủng tộc cường thế cũng tỏ vẻ ở thời điểm đối mặt tinh hồn nhất tộc song phương có thể hợp tác. Nhân tộc quân đoàn dẹp xong đô thành Vĩnh Hằng Thần Quốc, cái này đã biểu lộ thực lực của nhân tộc. Thậm chí có hai thất cấp chủng tộc cũng phái sứ giả đến đây lấy lòng. Diệp Thần hướng tất cả những sứ giả đến này truyền đạt ý của mình, ở thời điểm tranh đoạt sinh mệnh thần cách hắn sẽ khiêu chiến tinh hồn nhất tộc Thánh Vương, để cho những chủng tộc này đều có thể trợ giúp hắn một tay. Ở thời điểm tranh đoạt sinh mệnh thần cách, nhân tộc Thánh Quân sẽ khiêu chiến tinh hồn nhất tộc Thánh Vương. Cách xa nhau nhiều năm như vậy, trận chiến số mệnh này tựa hồ lại muốn bắt đầu. Những chủng tộc này đều tỏ vẻ sẽ ủng hộ nhân tộc bởi vì nếu như tinh hồn nhất tộc Thánh Vương đạt được sinh mệnh thần cách, tương lai bọn hắn tuyệt đối không có ngày tốt lành qua. Tuy bọn hắn cũng không hy vọng nhân tộc Thánh Quân đạt được sinh mệnh thần cách, nhưng hôm nay có thể khiêu chiến Thánh Vương, chỉ có nhân tộc Thánh Quân rồi. Bọn hắn hy vọng cùng năm đó đồng dạng, tinh hồn nhất tộc Thánh Vương cùng nhân tộc Thánh Quân lần nữa lưỡng bại câu thương, đây mới là bọn hắn muốn xem đến nhất. Đương nhiên, bọn hắn cũng cần người minh hữu nhân tộc này cùng một chỗ đối kháng tinh hồn nhất tộc, bởi vì tinh hồn nhất tộc quá cường đại. Năm đó sở dĩ nhân tộc Thánh Quân sẽ bị thua, một bộ phận nguyên nhân rất lớn, là vì nhân tộc nội loạn, Thánh Quân chúng bạn xa lánh, không người ủng hộ, nhưng dù vậy Thánh Quân vẫn là nương theo tinh diễn phi đao đánh Thánh Vương trọng thương. Thẳng đến một khắc này, vũ trụ thần của những chủng tộc kia mới tán thành thực lực của Thánh Quân. Sau khi Thánh Quân bị thua, bọn hắn cũng thập phần hối hận, nếu như lúc trước bọn hắn kiên định duy trì Thánh Quân, nói không chừng có thể đả đảo tinh hồn nhất tộc bá quyền, như vậy tất cả mọi người đều có ngày tốt lành qua. Chỉ, gocchuyenaudio.com, tiếc bọn hắn bỏ lỡ cơ hội kia, lúc này đây tin tức Thánh Quân xuất thế vừa truyền ra, trong tâm bọn họ chấn động có thể nghĩ. Cách chương.